Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, cừu nhân gặp mặt. Trời liễng sáng, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua bệ cửa sổ vẩy vào trong nhà. Trên giường Irelian thoải mái trở mình, Trương Lam lại là trực tiếp bá một chút đem màn cửa cho kéo lên. Không cho một tia ánh nắng xâm nhập. Thế nào? Irelian bị làm tỉnh lại. Tia sáng quá tốt, cửa sổ dễ dàng bại lộ mục tiêu. Về sau cũng không thể mở cửa sổ. Trương Lam liền là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Được được được, ngươi nói tính. Irelian đối với Trương Lam an bài không chút nào phản kháng. Đứng dậy đi toilet rửa mặt. Ngươi có muốn đi chung hay không? Nhìn ta chằm chằm. Toilet từ bỏ, nhưng môn không muốn lên khóa. Trương Lam có chút xấu hổ. Ngươi phân phó, ta làm theo. Irelian ngươi đứng dậy đi toilet. Bỏ đi bó sát người Hắc Lân Khải tắm một cái. Khiến cho thơm ngào ngạt mới ra ngoài. Hôm nay an bài thế nào? Ta muốn đi Hương Tạ Lệ đại đạo uống xong cà phê. Được không? Irelian một bên lau sạch lấy tóc một bên thỉnh cầu nói. Hoàn toàn có thể. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta sinh hoạt cùng hành động tốt nhất không có quy luật. Khách sạn cũng là mỗi ngày đổi. Không thể cố định tại một chỗ. Rất dễ dàng bị bắt vận động quỹ tích. Trương Lam đã thu thập xong toàn bộ hành lý. Irelian đổi lại quần áo thể thao áo khoác. Đi theo Trương Lam đi ra khỏi phòng. Mới phát hiện toàn bộ giả chi đội đã sớm võ trang đầy đủ ra. Các nàng toàn bộ đổi lại đủ loại quần áo thể thao trang. Trong quần áo đặt vào súng tự động loại nhỏ. Các loại âm bạo lựu đạn. Bom khói toàn phối tề. Bắn tỉa khoảng cách xa thiết bị chỉ có dạ oanh cùng nàng trục nhật chiến cung là đủ rồi. Tại chi này hộ vệ đội bên trong, yêu nha cũng thân ở trong đó. Hiện tại là tay trói gà không chặt nàng cùng Irelian bị cộng đồng liệt vào bảo hộ đối tượng. Bởi vì thân cao không sai biệt lắm quan hệ, nàng mặc là cùng Irelian cùng khoản quần áo thể thao, mang theo mũ trùm. Từ mặt sau cùng khía cạnh nhìn cơ hồ không có khác nhau. Trông thấy loại này mặc, yêu nha lập tức đã hiểu. Trường làm người cái đáng giết ngàn đao, là dự định để cho ta đi hấp dẫn sát thủ đạn a. Tại ta bố cục dưới, ai cũng không đánh được đạn. Muốn thật tao ngộ đánh lén, ta nhất định là sớm nhất cái kia trúng đạn. Trường làm nhẹ nhàng vuốt yêu nha cùng Irelian eo. Theo bọn hắn cùng nhau tiến vào trong thang máy, Trương Lam thành lập bảo an ma trận, ngoại trừ tùy hành giả chi đội, ra ngoài chiếm cứ chỗ bắn lén dạ oanh bên ngoài. Ngay cả Lam Lăng cũng bị tính toán tại trong đó. Lam Lăng mặc vào tối hôm qua đồng dạng toàn bộ tin tức quay phim hệ thống. Bay đến thế giới bên ngoài, Trương Lam thì mang lên trên một bộ nhã nhặn hắc nhựa cây gọng kính. Nội bộ nơi hẻo lánh trực tiếp dính liền đến Lam Lăng hình ảnh theo dõi. Cung cấp toàn phương vị bảo an thị giác. Dựa theo Trương Lam bố cục, hắn ít nhất có thể cam đoan phương viên 1000m bên trong an toàn cấp bậc. Nếu như tao ngộ sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa thiết bị sát thủ, thì dựa vào một loại khác bảo an mô đun để hoàn thành. Đó chính là huyễn ảnh Jean Dark. Hất lên quang học ngụy trang áo choàng Jean Dark một mực tại xa xa trên nóc nhà đóng quân. Cầm trong tay cỡ lớn điện từ phản khí tài súng bắn tỉa nàng. Có thể khống chế phương viên 5 cây số bên trong an toàn hoàn cảnh. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Có thể tại nổ súng đồng thời nói cho Trương Lam. Huyễn ảnh Jean Dark đồng dạng tại mọi người cùng hưởng bảo an canh bên trong. Trương Lam cũng không có nói cho mọi người nàng là ai. Chỉ là cho nàng một cái danh hiệu, thiên sứ. Rời đi nhà khách lúc, tất cả dạ chi đội thành viên là từ 3 cái đầu phố bên ngoài cản xe taxi tới. Đám người tùy ý phối hợp lên xe lái rời. Đồng thời đi là 3 loại con đường khác nhau. Cuối cùng, bọn hắn mới tới Hương Tạ Lệ đại đạo tập hợp. Irelian thích chính là tới gần nhân công đường sông kia một nhà hiện mài cà phê. Quá khứ cũng thường xuyên đi, nhưng ra ngoài an toàn cân nhắc, Trương Lam cho nàng lựa chọn một gian chỗ rẽ quán cà phê. Vẫn ngồi ở tới gần sau chỗ cửa, không có cảnh sát, hơi có vẻ an ủi là cà phê nghe đi lên đặc biệt hương. Đang phục vụ viên bưng cà phê đặt ở Irelian trước mặt lúc. Trương Lam trước dùng ống nghiệm hút một giọt, dùng giấy thử khảo thí không có độc về sau, mới yên tâm để Irelian uống. Kỳ thật ta cảm thấy sát thủ hẳn là sẽ không lựa chọn loại thời giờ này tiết điểm muốn giết ta a. Rốt cuộc hiện tại Tiêu Giao Thành xin trở thành đặc khu kinh tế. Ánh mắt của mọi người đều đối với việc này. Ta xảy ra chuyện, mặc kệ là dư luận vẫn là Nhật Bất Lạc tập đoàn hẳn là đều sẽ truy cứu trách nhiệm. Bá Vương tập đoàn hẳn là cũng gánh không được. Irelian một bên uống vào cà phê một bên phân tích. Nói, dư luận loại vật này cũng có thể dẫn đạo. Cổ Hiên muốn ai chết, mới sẽ không cân nhắc những vật này. Đều nói đắc tội hắn sẽ không có kết quả tử tế. Liền là không nghe, Yêu Nha giúp Trương Lam trả lời. Tóm lại thời kỳ phi thường cẩn thận mới là tốt. Còn có 5 ngày Mark liền sẽ tới. Đến lúc đó công tác bảo an cùng hắn đặt song song đến cùng một chỗ. Có Apollo tại, chúng ta mới tính chân chính an toàn. Trương Lam đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Một khi đem Irelian cùng Mark đặt chung một chỗ, bất kỳ cái gì ám sát hành vi đều sẽ bị xem như là phát động thế chiến tiết tấu. Chỉ có dạng này mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Để Cổ Hiên phái người động thủ thời điểm cân nhắc một chút. Cho nên nói, cái này tiếp xuống 5 ngày mới là nguy hiểm nhất. Vài phút khả năng ném đi mạng nhỏ. Yêu Nha đã có muốn chết chuẩn bị. Có ta ở đây, Irelian khẳng định không chết được. Về phần ngươi, ta cũng không biết. Ha ha ha. Đứng ở một bên trên lầu chót dạo quanh tại kênh bên trong trả lời. Đại ca đại tỷ nhóm, ta chết đi đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Ta thế nhưng là Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc. Hiện tại xem như tù binh. Tù binh trên tay các ngươi chết rồi. Thoát không được quan hệ. Yêu Nha cố gắng gia tăng mình kèm theo giá trị, đừng hàn huyên. Phía đông, 300 mét chỗ, trạm xe buýt. Trắng Âu Phục, nam nhân, thiên sứ Jin Đạc bên tai cơ kênh bên trong nhắc nhở. Trên nóc nhà dạ oanh cơ hồ là bản năng kéo căng dây cung. Quay người nhắm chuẩn hướng về phía cái kia nhà ga ở giữa bóng người. Lam Lăng cũng là bay đi, xuyên thấu qua tùy thân camera. Trương Lam thấy rõ tên kia mặt, lập tức chấn kinh nói. Liên, người biết hắn sao? Gia hỏa này Tiếu Dung thật buồn nôn, xem xét liền là biến thái. Dạ oanh đều có chút nhịn không được nghĩ bắn tên. Hắn là gợt đệ tam liên bang thành phố Bá Vương tập đoàn phân bộ tổng giám đốc. Vì cái gì hắn còn sống? Trương Lam nhớ kỹ, mình cũng đã giết hắn. Trên lý luận hắn sớm nên bị hỏa táng. Cần giết hắn sao? 3 giây là đủ rồi. Jin Đạc đã đem đạn đẩy đưa lên thân. Hắn tài, gọi ta. Trương Lam phát hiện Liên An vị tại trạm xe buýt trên ghế dài, chính hướng Lam Lăng phương hướng ôm lấy ngón tay. Hắn có thể là đang gọi ta, vẫn là để ta đi làm chết hắn tốt. Lam Lăng cũng là chịu không được cái này biến thái khiêu khích. Tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giả chi đội, xem trọng Irelian. Trương Lam đứng dậy, hướng về quán cà phê đại môn đi đến. Trương Lam, đang đi ra đi trước. Irelian cùng Yêu Nha vậy mà đồng thời khẩn trương kêu lên. Hai người đối mặt, có chút xấu hổ. Yêu Nha không nói. Irelian nhắc nhở nói. Còn sống trở về. Ta biết, chờ. Trương Lam đi ra quán cà phê. Dọc theo đường đi hướng kia chạm xe buýt một đường bước nhanh tới. Trên đường. Hắn một mực tại một lần nữa hồi ức lúc trước cùng Liên tao ngộ hình tượng. Bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cũng đã chết hẳn mới đúng. Coi như không hề chết hết, xuất hiện tại Eden khả năng cũng cơ hồ là số 0. Giải thích duy nhất chính là, hắn là Cổ Hiên an bài tới nhân vật, nhưng làm sát thủ, thực lực của hắn quá yếu. Ngay cả lúc trước thân là nhân loại tư thái Trương Lam đều có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Khi thích khách, phế vật, Trương Lam đứng tại trạm xe buýt đường cái đối diện, rốt cục cùng Liên bốn mắt đụng vào nhau, gặp nhau bất quá 20 mét, nhìn xem cái kia lại gặp mặt tử địch. Liên cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.